Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu, Lâm Hiên ngẩn ra, đáy lòng một trận băng lãnh. Đây chính là cửu tử nhất sinh không gian. Nếu như tu vi không đủ nói, rất dễ dàng bị đơn giản xé nát xuống. Phải là vận khí tốt điểm nói, cũng sẽ bị truyền tống đi địa phương khác. Điểm ấy vẫn có thể thừa nhận. Chỉ ít không có chết, chỉ là ở phản ứng kịp, muốn phải chạy khỏi nơi này lúc, hết thảy đều quá trễ, trong nháy thuận tiện bị không gian này loạn lưu cho cuốn vào. Triệt để thì biến mất ở trong tầm mắt mọi người, một màn này rơi ở trong mắt bọn hắn lúc, nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đau khổ đuổi theo người, lại bị cuốn vào không gian loạn lưu trong, cảm giác hết thảy đều uổng phí sức lực. Bọn họ nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng cũng không dám lại đuổi theo. Phải là bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, còn có thể tìm được tốt kỳ ngộ, do đó có thể đột phá. Nhưng bị cuốn vào không gian loạn lưu trong, đó chính là cửu tử nhất sinh. Vốn đang có thể sống, bây giờ là trước giờ chịu chết. Coi như có thể còn sống sót, đó cũng là đi mặt khác một khu vực trong. Tại đó tuyệt đối không có cái này Ma Vân Hải kỳ ngộ nhiều. Đi chỉ có thể nói đi không. Đến lúc đó còn không biết tại sao trở về lúc. Đó mới là muốn khóc vô lễ. Thánh tử, Liễu Thanh Thanh đôi mắt đẹp trừng. Sau đó nhanh chóng vẫy ra hơn 10 hạt châu. Ở chung quanh dẫn bạo đi ra. Đi theo chính là đi Lâm Hiên sở tại không gian sông lên. Nàng không có bất kỳ do dự nào. Lập tức đi không gian kia loạn lưu trong vọt vào. Bởi những người khác đều có chút há hốc mồm. Trong lúc nhất thời đúng là không có ngăn lại cái này điên cuồng Liễu Thanh Thanh. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Liễu Thanh Thanh chui vào vặn vẹo trong không gian. Biến mất trong tầm mắt. Hắn, bọn họ đều đi vào. Chúng ta đây vừa rồi chẳng phải là làm không? Đuổi theo, có người thì do dự. Có thì không chút do dự thì xông lên. Một bả liền chui vào cái này hỗn loạn bên trong không gian. Vì chính là muốn đem cái này Lâm Hiên trên người bọn họ bảo vật đoạt về. Thần Mộc Điện bảo vật khẳng định bị mang đi. Bọn họ khẳng định không muốn buông tha. Nếu không, cũng sẽ không liều mạng như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bị cuốn vào nàng này khúc trong không gian lúc. Chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt. Sau đó chứng kiến không gian xung quanh đều vặn vẹo. Như là đợi ở một cái đặc thù trong hầm. Sau đó thân thể nhanh chóng bị hấp đi một đầu khác. Tại đây cái vặn vẹo trong không gian, Lâm Hiên chứng kiến có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ đạc trôi lơ lửng trên không trung, bao quát toái thạch, còn bao gồm các loại đầu gỗ. Hỗn tạp đồ đạc thật sự là quá nhiều. Như là trên mặt đất đồ đạc đều bị hấp thu đi vào. Bao quát Ma Vân Hải nước biển đều bị cuốn vào không ít. Thình thịch, đột nhiên bên cạnh bạo tạc, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tảng đá lớn ở không gian xung quanh một trận vặn vẹo xuống, bị áp thành bụi phấn. Tình huống này để cho đáy lòng của hắn trầm xuống. Hắn nhất định là nếu so với hòn đá kia cứng rắn. Nhưng hắn cũng không nhận ra nàng này khúc không gian không cách nào đập vụn bản thân. Hắn có thể cảm nhận được trong uy lực kinh khủng, bay tới một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ. Đây là bẩm sinh bản năng. Hắn là không muốn nhích tới gần. Nhưng thật lớn hấp lực để cho hắn buộc lòng phải trước bay đi. Hoàn toàn không cần hắn khống chế, đã bị mạnh mẽ hút vào. Sau lưng của hắn Phượng Hoàng Vũ Dực điên cuồng lay động, muốn từ khu vực này ly khai. Lại phát hiện mình căn bản là không có cách chạy trốn xuống cái này thật lớn hấp lực. Chỉ có thể bay về phía trước, mà không có thể lui về phía sau. Đây chính là đại đa số người không dám tới gần nơi này không gian loạn lưu nguyên nhân. Một khi đi vào thì không thể đường cũ trở về. Chỉ có thể bay về phía trước. Trừ phi tu vi nghịch thiên. Bằng không là không có khả năng phá vỡ không gian này loạn chảy ra đi. Rõ ràng hắn tu vi là không thể nào làm được bước này. Chỉ có thể ngoan ngoãn bay về phía trước. Thánh tử, bỗng nhiên thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lâm Hiên vội vàng quay đầu nhìn lại, chính là chứng kiến Liễu Thanh Thanh thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở trước mắt. Vẻ mặt lo lắng, thấy nàng xuất hiện, Lâm Hiên nội tâm ấm áp. Xem ra cái này Liễu Thanh Thanh thực sự là trước đây Liễu Thanh Thanh. Vẫn là nghĩa vô phản cố tuyển chọn đi theo hắn cùng nhau. Tuyệt đối không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là hiện tại nàng đi vào. Chẳng khác nào muốn chết. Thanh Thanh, người ngốc à, vẫn đi vào làm gì? Cái này không phải là tìm chết sao? Lâm Hiên nhịn không được quát mắng. Liễu Thanh Thanh cũng mặt đầy cười nói. Thánh tử trước đây cứu ta. Ta làm sao có thể buông tha thánh tử rời đi? Không gian loạn lưu là tương đối nguy hiểm. Nhưng ở ta dưới sự khống chế. Mới có thể bình an truyền tống đến mặt khác khu vực trong. Lâm Hiên lúc này mới chân chính tin tưởng. Liễu Thanh Thanh thật vẫn còn trước đây Liễu Thanh Thanh. Chẳng qua là trở nên thành thục không ít. Phỏng chừng Thanh Liên tiên tử không đành lòng để cho một người bản thân triệt để mất đi trước đây tính cách. Nhưng nàng vẫn có thể hiểu rõ Liễu Thanh Thanh tất cả. Dù sao thủy chung là phân thân. Sau đó Liễu Thanh Thanh nhanh chóng đi hắn bên này bay tới. Ai biết mới vừa bay tới. Đột nhiên trước mặt nàng không gian một trận vặn vẹo. Chính là biến mất ở trước mắt. Thanh Thanh. Lâm Hiên trong lòng quính lên. Muốn xông qua lại phát hiện mình thế nào đều không qua được. Chỉ có thể càng rời càng xa. Không cần phải lo lắng. Nàng bị truyền tống đến địa phương khác đi. Cũng không có bị không gian loạn lưu cho vặn nát. Cái không gian này rất không ổn định. Chúng ta mau rời đi nơi này. Nếu không, một trận không gian loạn lưu, thì có thể cho ngươi hóa thành bụi bặm. Hách Thu Dương âm thanh âm vang lên. Ý bảo hắn không muốn như vậy bối rối. Mặc dù không biết truyền tống đi nơi nào, nhưng tuyệt đối tốt hơn bị không gian loạn lưu cho thắt cổ. Xông lên a, nhanh đi tóm lấy hắn. Lúc này lại có người từ bên ngoài xông vào. Chứng kiến Lâm Hiên lúc, nhanh chóng đi hắn bên này đuổi theo. Có vận khí quá kém, vừa mới bay một khoảng cách, liễn hướng bên cạnh lệch hơi chút thoáng cái, liền kêu thảm thiết đều không truyền tới, đã bị thắt cổ thành bụi bặm, biến mất ở trước mắt. Có thể chứng kiến chính là một ít y phục tàn phiến, tương đối làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đi theo cùng nhau đi vào những người khác, đều bị sợ giật mình. Bọn họ là đại nạn buông xuống. Nhưng chứng kiến cảnh tượng như thế này không khỏi vẫn là cảm giác được vài phần sợ hãi. Hơi chút điều tiết hạ tâm tình. Lập tức tiếp tục đuổi đi lên. Không muốn để cho Lâm Hiên chạy thoát. Đáng chết. Bọn họ thực sự là tu khó chơi. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Những người này đúng là điên điên cuồng. Chết cũng chưa từng có hắn. Vẫn là đi bên này đuổi theo. Cái lối đi này tràn ngập không biết vừa rồi tiểu cô nương kia vận khí ngược lại cũng không tệ lắm. Vừa may bị không gian cho đưa đi. Như vậy thì không có nguy hiểm gì. Người cũng không rõ ràng. Nói không chính xác cũng sẽ bị không gian loạn lưu cho làm đến nhưng ta có cái phương pháp có thể. Làm cho ngươi có thể trước giờ tránh được. Hách Thu Dương trầm giọng nói. Phương pháp gì? Lâm Hiên vội vàng dò hỏi. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Nếu như chết ở chỗ này nói. Vậy thực sự là không đáng. Rất đơn giản. Đó chính là giao thân xác giao cho ta khống chế. Không biết ngươi có thể nếu không thể làm được điểm này. Tuy là ngươi có thể tu đọc đến ta nội dung. Nhưng ngươi thủy chung không phải ta. Không có ta như vậy cảm giác. Càng không có ta thông hiểu đạo lý kinh nghiệm. Hách Thu Dương trầm giọng nói. Điểm ấy chắc là không thành vấn đề. Nhưng làm như vậy nói. Hách tiền bối người ý thức. Có khả năng tăng nhanh biến mất. Lâm Hiên lo lắng không phải thân thể bị khống chế. Bị khống chế sau. Hắn tùy thời có khả năng phải về quyền khống chế. Chỉ là Hách Thu Dương ý thức sẽ tăng nhanh biến mất. Ha ha. Ta đã sớm đã thấy ra. Nghĩ cái gì đây? Ngươi còn trẻ. Ngươi còn sống. Đây mới là trọng điểm. Hách Thu Dương nói ra, tốt lắm, thì giao cho ngài khống chế. Lâm Hiên lập tức thao khống đợi hồn châu, để cho Hách Thu Dương phụ thể. Convert by, King Killer, hết chương.